chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, nữ lão tổng lần nữa tâm loạn. Hình chữ thập lỗ hồng, cực giống một cái xiên. Lâm Thi Nghiên mặc dù chỉ là cái người làm ăn, nhưng nàng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Bình thường trên tấm ảnh xuất hiện loại này đồ án, thì đại biểu cho trên tấm ảnh người hội bị người giết chết. Mà loại hình này, Lâm Thi Nghiên cũng không phải lần đầu tiên thu đến. Tính cả hôm nay cái này một chương, đây đã là nàng thu đến tấm thứ 7 ảnh chụp. Ngay từ đầu, Lâm Thi Nghiên coi là chỉ là người nào đó trò đùa quái đản thôi. Thẳng đến nàng lần thứ 3 thu đến dạng này ảnh chụp lúc tại nàng tan ca trên đường, nàng xe, không hiểu diện mạo thắng xe không ăn, nàng mới ý thức tới, có lẽ cái này không hề chỉ là trò đùa quái đản mà thôi. Nếu như không phải người kia, có lẽ nàng hiện tại đã mất mạng đi. Tại Lâm Thi Nghiên xe mất khống chế trong nháy mắt, mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện, hắn vẫn như cũ là cường đại như vậy. Vậy mà lấy tay đem bách đỗ xe tử, nhưng người kia cũng không nói thêm gì. Tại sau khi xe dừng lại, thì biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, Lâm Thi Nghiên đi làm thời điểm, cũng không dám lái xe. Đây cũng là vì cái gì Lâm Thi Nghiên đi đón Vương Đại Đông thời điểm chọn đi tàu điện ngầm một dạng, cho dù có người muốn đối nàng động thủ, cũng sẽ không lựa chọn ở tàu điện ngầm như thế nhân khẩu dày đặc mới đi. Hôm nay tàu điện ngầm phía trên bom sự kiện, Lâm Thi Nghiên phản ứng đầu tiên cũng là bom có phải hay không dùng để giết nàng. Còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, để Lâm Thi Nghiên chính mình cũng cảm thấy kỳ quái là tại đối mặt dạng này sự tình lúc, nàng cũng không có cảm giác được đến cỡ nào hoảng sợ. Có lúc, trong nội tâm nàng lại còn nho nhỏ có vẻ mong đợi, chờ mong chính mình lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, chỉ cần nàng xảy ra ngoài ý muốn, cái kia mang theo mặt nạ nam tử, liền biết giống như là quỷ mị một dạng xuất hiện tại bên người nàng, bảo hộ lấy nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thi Nghiên tâm, vậy mà nhảy lên có chút lợi hại. Mỗi nữ nhân đều sùng bái anh hùng, liền xem như Lâm Thi Nghiên dạng này nữ cường nhân, tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, càng là khát vọng được người bảo hộ, bị người đau. Trước kia, nàng một mực có loại ý nghĩ, cái kia chính là mang mặt nạ nam tử, hội không phải là Vương Đại Đông đâu. Vấn đề này đã từng làm phức tạp qua nàng thật lâu. Không hề nghi ngờ, tại Lâm Thi Nghiên tâm lý, Vương Đại Đông đã có rất trọng địa vị. Thậm chí, nàng đã quyết định, đời này, thì gả cho nam nhân này đi. Nhưng, tại Lâm Thi Nghiên đáy lòng, thực một mực còn có một người khác. Cái kia chính là cái kia mang theo mặt nạ lãnh khốc nam nhân. Theo thời gian chuyển rời, người kia gần như sắp muốn phai nhạt ra khỏi Lâm Thi Nghiên nội tâm thế giới. Nhưng mà, hết thảy đều một tháng trước phát sinh cải biến. Tại xe của mình mất khống chế kém chút lao xuống cầu lớn thời điểm, mặt nạ nam tử xuất hiện lần nữa. Mà khi đó, Lâm Thi Nghiên vừa vặn cũng tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại. Vương Đại Đông nói cho nàng, Thiết Mộc thôn sự tình còn phải xử lý một hồi. Lâm Thi Nghiên rốt cục có thể xác nhận, cái kia mang theo người mặt nạ người, căn bản liền không khả năng là Vương Đại Đông. Có lúc, Lâm Thi Nghiên cũng hội cảm thấy mình sẽ có dạng này cách nghĩ là không đúng. Có thể nàng liền như là trúng độc một dạng, dù là biết rõ bản thân có khả năng thụ thương, thậm chí chết mất, cũng hy vọng có thể gặp lại mặt nạ nam tử. Cho nên, nàng mới không có báo động, càng không có đem sự kiện này nói cho Vương Đại Đông. Sự kiện này, nàng thì chỉ nói cho một người. Cái kia chính là đã hồi nước Mỹ Kylan. Đương nhiên, nàng cũng không có lộ ra mặt nạ nam tử tồn tại. Mà Kylan cũng chưa để ở trong lòng. Bởi vì nàng biết, Lâm Thi Nghiên lão công là một tên chuyên trách bảo tiêu. Có lẽ Lâm Thi Nghiên cũng không có ý thức được chuyên trách bảo tiêu là dạng gì tồn tại. Vừa vặn tại nước Mỹ, cái lần lại là hết sức rõ ràng. Chuyên trách bảo tiêu ý vị như thế nào? Bởi vì nếu như ngay cả chuyên trách bảo tiêu đều bảo hộ không Lâm Thi Nghiên an toàn, như vậy thì không ai có thể bảo hộ cho nàng. Đã lão đại trở về, chúng ta cũng có thể rút lui. Khoảng cách biệt thự không xa, bụi cỏ về sau, Quân Thiên Túy lấy xuống trên mặt thằng hề mặt nạ, mang thằng hề mặt nạ chấp hành nhiệm vụ. Cái này là địa ngục thiên vương thói quen. Lần kia Lâm Thi Nghiên xe mất khống chế, xuất thủ cứu Lâm Thi Nghiên người chính là Quân Thiên Túy. Tuy nhiên Quân Thiên Túy thân hình cùng Vương Đại Đông chênh lệch không ít, nhưng lúc đó Lâm Thi Nghiên rõ ràng bị kinh sợ, lại thêm thời gian thật sự là quá ngắn, cho nên Lâm Thi Nghiên liền nghĩ lầm, cái này cứu nàng mang mặt nạ nam nhân, cùng trước kia cứu nàng người là cùng một người. Đương nhiên, Quân Thiên Túy cũng không có khả năng biết, tại Lâm Thi Nghiên trong lòng, đối mang theo người mặt nạ người, có một loại đặc biệt cảm tình. Ai, thật sự là chán, còn muốn cùng đám kia đông âm quỷ tử nhiều chơi đùa. Cơ vô giả cũng lấy xuống trên mặt thằng hề mặt nạ, thực Lâm Thi Nghiên đụng phải uy hiếp không hề chỉ một lần kia. Chỉ bất quá, có rất nhiều lần, những cái kia uy hiếp đều bị Quân Thiên Túy cùng cơ vô giả trong lúc vô hình tiêu trừ mà thôi. Đông âm đại sứ quán, cái gì, lại thất bại, muốn các ngươi đám phế vật này làm gì dùng? Nguyên Cung Tây vô cùng phẫn nộ. Nàng ca ca đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, tạm thời đối phó không Vương Đại Đông, cho nên nàng thì đem ánh mắt tập trung ở Vương Đại Đông lão bà Lâm Thi Nghiên trên thân. Đáng tiếc là, tại Lâm Thi Nghiên chung quanh ẩn giấu đi thập phần cường đại cao thủ. Mấy lần hành động, đều lấy thất bại mà kết thúc. Đại sứ, không phải tiểu nhóm vô dụng, mà chính là cái kia mang theo người đeo mặt nạ thật sự là quá mạnh. Một tên mình đầy thương tích, thủ hạ ủy khuất nói ra, còn dám ngụy biện, kéo ra ngoài nuôi chó. Nguyên Cung Tây giận dữ, rất nhanh, cái kia mấy tên không dùng thủ hạ chính là bị kéo ra ngoài nuôi chó. Mấy phút đồng hồ sau, một cái bóng xuất hiện tại Nguyên Cung Tây trước mặt. Ảnh, ngươi cũng thất bại sao? Nguyên Cung Tây nhíu mày hỏi, thất bại? Không, ta cũng không có thất bại. Cái bóng lắc đầu, cái kia nàng làm sao còn rất tốt còn sống? Bởi vì, ta phát hiện càng thú vị sự tình. Chờ xem, nếu như ta có thể thành công, không nhưng có thể đối phó cái kia tiểu tổng giám đốc, người cái kia cái đinh trong mắt, cũng sẽ sống không bằng chết. Cái bóng phát ra một trận tà tiếu. Vậy ta có phải hay không cũng không cần phái người đi giết này tiểu tổng giám đốc? Nguyên Cung Tây nói, không, ngươi còn phải tiếp tục phái người đi. Quân Thiên Túy cùng cơ vô dạ sau khi rời đi, Vương Đại Đông lập tức chính là đối biệt thự chung quanh tiến hành một lần kiểm tra. Phát hiện khả năng lưu giữ đang uy hiếp đã hoàn toàn bị bài trừ, mà lại Sawyer cũng ở tại biệt thự. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên tại trong biệt thự, cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Đông âm tiểu quỷ tử, đã ngươi phải trêu chọc đến trên đầu ta đến, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Đại Đông đứng tại biệt thự trên đỉnh, ánh mắt âm trầm nói. Vương, Sawyer, ngươi làm sao? Không biết lúc nào, Sawyer đứng sau lưng Vương Đại Đông. Vương, ta chịu không được. Sawyer một mặt ửng hồng, biểu lộ xem ra tựa hồ rất khó chịu. Vương Đại Đông còn chưa kịp hỏi tình huống, Sawyer cả người liền là bổ nhào vào trong ngực hắn, sau đó đem dấu son môi tại hắn trên môi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.